Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chú sát. Long Dực tiểu hành tinh. Đây là một viên khoảng cách No Tần 12 cũng không tinh cầu xa xôi. Phía trên cũng có nhất định nhân khẩu ở lại. Bất quá nhưng không tính No Tần đế quốc hành chính sao? Nó đã từng là một vị tài phiệt quan lớn tư nhân lãnh địa. Bất quá đối phương ở lâu No Tần số 1 hành tinh. Nơi này từ lâu ít quản lý, bị thua hồi lâu. Bất quá dù vậy, Long Dực tiểu hành tinh trên rất nhiều phương tiện đều vẫn có thể sử dụng. Phía trên ở lại người cũng có thể nhờ vào đó sinh hoạt. Bất quá gần nhất viên này tiểu hành tinh vẫn là gặp một cơn hạo kiếp. Một nhánh tinh tế hải tặc tàn binh bại tướng chạy tới bên này, đem người nơi này toàn bộ giết tuyệt để tránh khỏi tiết lộ tin tức sau. Liền là ngay đây ở lại dưỡng thương. Đáng tiếc cái tin tức này bị No Tần 12 trên tinh cầu người phát hiện. Báo cáo lên, cuối cùng hình thành Trương Thanh bọn họ thí luyện. Đây chính là Trương Thanh vừa mới nghe được đầu đuôi câu chuyện. Đến ở trong đó là thật hay giả? Liền nhìn từng người lý giải rồi. Long Dực tiểu hành tinh trên đã không có cái gì người bình thường. Cơ bản đều là hải tặc tàn quân. Thí luyện nội dung rất đơn giản. Giết hết bọn họ coi như là kết thúc. Nếu như vậy, không bằng chúng ta tách ra tiến hành. Chu Minh cuối cùng mở miệng nói chuyện. Trực tiếp liền có chia binh ý nghĩ. Stellar rất nhanh sẽ nói rằng. Tốt, cứ làm như thế. 2, 1, Trương Thanh liền là phản đối cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Huống hồ hắn cũng căn bản không nghĩ phản đối. Sau 3 ngày ta sẽ trở về. Tiếp các ngươi rời đi. Đưa bọn họ đi tới nơi này, kỵ sĩ lạnh lùng nói rằng. Nếu như các ngươi ở đây chết rồi, như vậy chính là các ngươi vận khí không tốt. Nói xong câu đó, hắn cấp tốc điều động tài cụ rời đi viên này tiểu hành tinh. Trương Thanh nhìn từ lâu rời xa Chu Minh cùng Stellar, khóe miệng kéo lên nụ cười nhạt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía xa xa. Long Dực tiểu hành tinh cũng không lớn, là một viên hành tinh nhân tạo, khoảng chừng chỉ có 30 vạn cây M2 to nhỏ. Lấy kỵ sĩ tố chất thân thể, muốn đi khắp nơi này 2, 3 ngày đầy đủ rồi. Huống hồ tinh tế hải tặc tàn quân không thể phân tán rời đi. Rất có thể hội tụ tập ở một nơi. Bởi vậy càng là có thể nhanh chóng tiến hành tìm kiếm. Như vậy, để ta nhìn một chút. Những người này đến tột cùng ở nơi nào? Trương Thanh thần sắc hơi động. Bắt đầu phóng thích thiên chi ấn. Cùng phương thế giới này thiên đạo hòa vào nhau. Thu được tình báo. Chỉ chốc lát sau. Hắn thở hổn hển trầm tư, những kia tinh tế hải tặc tàn quân vị trí đã hết sức rõ ràng. Liền ở phương xa một nơi trong trang viên, tất cả mọi người đều ở nơi nào, không có để sót, bất quá cùng hắn từ dẫn bọn họ đến kỵ sĩ trong miệng biết đến tình báo so với. Nhưng có rất lớn không giống. Đầu tiên, nơi này tinh tế hải tặc cũng không phải là tàn quân. Ngược lại, là một nhánh cực kỳ tinh xảo tiểu đội, nhân số nhiều đến 15 người, mỗi một vị đều là trước hắn giết chết Nguyệt Hồng Chi nhận đẳng cấp kia ra hỏa. Treo giải thưởng hạn mức ở 20 triệu đến 50 triệu ở giữa. Thực lực rất mạnh mẽ nhất một vị thậm chí có thể đạt đến kỵ sĩ 6 cấp. No Tần 12 trên hành tinh mạnh nhất cũng chính là trình độ này rồi. Đội ngũ này lệ thuộc vào trong biển sao tiếng tăm lừng lẫy hải tặc vương. Dù cho là No Tần đế quốc, đối mặt nhân vật như vậy cũng không thể lơ là bất cần. Một nhánh đội ngũ này là chính là Trương Thanh. Hắn giết chết hải tặc vương cùng No Tần 12 trên một ít thế lực liên hệ đầu mối then chốt. Nguyệt Hồng Chi nhận tử vong, để hải tặc vương mặt mũi tối tăm. Bởi vậy nhất định phải cầm cái mạng nhỏ của hắn để phát tiết tức giận. Bởi vậy bày xuống lần này sát cục, trừ bỏ một chi này hải tặc đội ngũ bên ngoài, mới vừa rồi cùng hắn phân biệt không lâu Chu Minh cùng Stellar. Trương Thành cũng phải đến thiên đạo dành cho tin tức, bọn họ cũng không phải là Bạch Ngân học viện học sinh. Ngược lại, bọn họ đồng dạng là hải tặc bên trong một thành viên. Bọn họ lạnh lùng không phải thiên tính, mà là không muốn bại lộ quá nhiều, miễn cho gây nên Trương Thanh hoài nghi mà thôi. Hiện tại bọn họ đang ở trong trang viên kia cùng cái khác hải tặc tiếng cười cười nói nói. Nơi nào còn có thể thấy được một tia trước lạnh lùng hình tượng. Hơn nữa lệnh Trương Thanh khá là bất ngờ chính là, này Chu Minh cùng Stellar, dĩ nhiên cũng là không kém hảo thủ. Cùng trước Nguyệt Hồng Chi nhận so với, cũng không có quá yếu. Những tên này không thể để cho bọn họ tiến vào cự nhân hình thái. Bằng không ta căn bản là không có cách xúc phạm tới bọn họ. Trương Thanh trong lòng bắt đầu tính toán, kỵ sĩ đẳng cấp càng cao, hợp kim cường độ cũng là càng sợ người. Cấp bậc thấp kỵ sĩ căn bản là không có cách đánh vỡ đẳng cấp cao kỵ sĩ phòng ngự. Hắn khoảng cách đến nay vẫn như cũ, còn không có thích hợp hợp kim phương pháp phối chế. Cầu mua các loại kim loại hiếm còn đang vận chuyển trên đường, chưa từng đến tay, sở dĩ một khi bọn họ trốn cự nhân hình thức bên trong, hắn liền bắt bọn họ không có cách nào rồi. Đạo thuật Hoàng Lương Nhất Mộng cố nhiên hữu hiệu, nhưng quá phí tinh lực. Hắn một bộ thân thể này có thể không có bao nhiêu khí thuộc tính đến cường hóa. Bởi vậy, tốt nhất biện pháp giải quyết chính là ở bọn họ tiến vào cự nhân hình thức trước đi đầu tiêu diệt bọn họ. Trương Thanh cũng không lo lắng bọn họ vẫn nằm ở cự nhân hình thức dưới. Đầu tiên cự nhân hình thức rất tiêu hao tinh lực cùng nguồn năng lượng, bọn họ không thể vẫn sử dụng. Thứ hai mà, Trương Thanh nhìn một chút tự thân cái bộ này quần áo, lộ ra cười nhạt, bộ y phục này thật không đơn giản, có đặc thù định vị trang bị. Chu Minh cùng Stellar nơi đó có quản chế vị trí của mình máy móc. Chỉ cần mình đến gần tòa trang viên kia, ngay lập tức sẽ được cảnh báo. Bọn hải tặc có đầy đủ thời gian tiến vào cự nhân hình thức. Hơn nữa bất luận chính mình cởi mặc quần áo này vẫn là dừng lại thời gian quá dài, đối phương bên kia đều sẽ có cảnh báo sinh ra. Từ mà lập tức phát hiện tình huống ở bên này, không có ở hội hợp sau lập tức đến giết ta, là các ngươi lớn nhất sai lầm. Trương Thành rõ ràng bọn họ vì sao vẫn chờ ở tòa trang viên kia bên trong, không có thẳng đến chính mình mà tới, bởi vì bọn họ lo lắng cho mình phát hiện không đúng. Sau đó trực tiếp cho gọi ra tải cụ đào tàu, ở trong vũ trụ muốn bắt được một người, thật là khó khăn vô cùng, không bằng thẳng thắn ở trang viên kia bên trong mai phục, để hắn không có cơ hội thoát đi thôi. Trương Thanh lại lần nữa nhìn trang viên kia một mắt, xoay người rời đi, hắn sẽ không ở một chỗ dừng lại quá lâu, để tránh khỏi cảnh báo vang lên, mà là lấy một cái cân đối tốc độ, bắt đầu ở đây viên tiểu hành tinh chuyển lên động. Bất quá hắn chân tuy rằng ở động, tay nhưng vẫn làm chuyện của chính mình, hắn ở đi đường thời điểm chảo một đám lớn cỏ xanh, bắt đầu tiến hành bện. Rất nhanh sẽ bện ra hơn 10 người cỏ nhỏ. Sau đó nương theo Trương Thanh chú ngữ, những này người cỏ nhỏ từ từ biến hóa, bộ mặt vị trí dần dần cùng xa xa bên trong trang viên bọn hải tặc gần gũi lên. Vu cổ chi thuật, đây là Trương Thanh ở chuyển thế tới chỗ này trước tùy tiện học được năng lực. Tuy rằng hắn cũng không tính quá tinh thông, nhưng cũng coi như là miễn cưỡng nhập môn. Bởi vậy muốn có chỗ hiệu quả, cần trả giá liền muốn lớn một chút rồi. Trương Thanh bắt đầu đem những này người dơm cùng tự thân cấu kết, trực tiếp đối tự thân tiến hành trọng thương, hiến tế tự thân phần lớn sức sống, lấy này đến đối hết thảy người dơm chủ nhân tiến hành chú sát. Nương theo hắn rên lên một tiếng, máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng hắn phun ra. Ở phía xa bên trong trang viên, hết thảy tinh tế bọn hải tặc cả người run lên, cùng nhau phun ra một ngụm máu lớn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ nát tan, đầu nổ tung,